Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 219, chương 220, oanh động. Nguyên bản, thực dân chỉ là từ thần giáo cùng Hazenda vương quốc sự tình. Nhưng là, không biết rõ làm sao. Tin tức này liền lặng lẽ khuếch tán đi ra ngoài. Hơn nữa, bằng vào tinh cầu mới tài nguyên, tử thần giáo cùng vương quốc, một mực đang thu thập tài nguyên, thời khắc chuẩn bị, lần nữa thành lập cổng dịch truyền. Thậm chí, lúc này trên đấu la đại lục, liền ngay cả mới vừa võ hồn kiến quốc đế quốc tin tức, cũng không có tử thần giáo thực dân tin tức đến hấp dẫn. Tử thần giáo, thoáng cái lên hot search, lại là một tháng, lúc này, mới cổng dịch truyền tài liệu còn không có thu thập hoàn thành. Mục Thanh trừ tu luyện, phần lớn thời gian, tất cả đều bận rộn đề thăng thực lực kỵ sĩ đoàn. Không sai, 60.000 kỵ sĩ đoàn đã sớm mở rộng hoàn thành. Mới chiêu mộ 30.000 người, Chu Trúc Thanh cho các nàng phối tốt các cấp lãnh đạo về sau. Liền được phái đến tinh cầu mới. Nơi đó, mới thành thị cùng thần điện, cũng cần các nàng bảo vệ. Cũng chính là hành động này. Trên phạm vi lớn thấp xuống Hazenda vương thất phòng bị. Người nhìn, Chu Trúc Thanh trước đó nói. Đều là thật, nguyên lai, kỵ sĩ đoàn mở rộng. Thật chỉ là vì thực dân a. Đương nhiên, khác một cái ý nghĩ. Sớm bị bọn họ sâu đậm chôn ở đáy lòng. Đó chính là, những người này coi như là tại khác trên một cái tinh cầu. Yêu cầu, cũng có thể triệu hồi tới a. 60.000 hồn thánh. Cổ sức mạnh này, thật sự là có chút dọa người. Huống chi, mới 30.000 người, cũng nhiều 3 cái phong hào dẫn. Thực lực tử thần giáo, lần nữa tăng vọt không ít. Vào giờ phút này, đấu la tinh tử thần trong thành. Võ hồn điện, thiên đấu đế quốc, tinh la đế quốc xứ tiết. Cơ hồ tề tụ, thậm chí, liền ngay cả những thứ kia thế lực nhỏ xứ tiết. Cũng tại liên tục không ngừng hướng phía tòa thành thị này tụ họp. Mục đích của bọn họ, đơn giản chính là đại lục mới. Không chỉ là Hazenda yêu cầu mới địa bàn. Tất cả mọi người muốn, có được hay không? Vì vậy, thần điện, không giải thích được phồn bận rộn. Từ thứ nhất sứ tiết trước tới thăm bắt đầu. Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, thậm chí là Mục Xuân tỉ muội, đều lâm vào bận rộn. Vẫn là điều kiện kia. Quân quyền thần thụ, đáp ứng, liền mang ngươi chơi. Không đáp ứng, ngượng ngùng, không có ngươi vé vào cửa. Tất cả mọi người bận bịu, có thể Mục Thanh đây. Ngượng ngùng, không phải là tu luyện, chính là đang tăng lên thực lực tử thần giáo. Kỵ sĩ đoàn 30.000 người đưa sau khi đi, tử thần giáo lần nữa bắt đầu kỵ sĩ chiêu mộ công tác. Vẫn là 30.000 người, tất cả kỵ sĩ đều cần nhất nhất tín ngưỡng thành kính, tư chất cùng thực lực cái gì. Không quan trọng, rất hiển nhiên, Mục Thanh mở ra trên New World có vẻ. Đương nhiên, thế lực lớn rất khó đồng dạng tử thần giáo điều kiện. Dù sao, Hazenda có thể đồng ý. Thật ra thì nhất mấu chốt nhất một chút, hay là thực lực không được. Dù sao, ai cũng không hy vọng. Quốc gia mình vương vị hoặc là ngôi vị hoàng đế chuyển lại. Còn cần người khác tới quyết định. Dù sao, nói rất hay nghe. Vạn nhất không trả làm sao bây giờ. Nhưng là, những thứ kia thế lực nhỏ cũng không sao. Hazenda xung quanh mấy cái tiểu công quốc, thậm chí ở nhà giới, lưu lại từng mảnh đất trống, bị Hazenda thuận thế chiếm đoạt. Vì vậy, kế tiếp trong một đoạn thời gian, rất dễ dàng ở trên đấu la đại lục nhìn thấy loại tràng diện này. Vô số người chuyển nhà, trong hồn đạo khí nhét đầy tài liệu, hướng tử thần thành hội tụ. Lúc này, vô số thế lực gia nhập cuộc thịnh yến này. Cổng dịch chuyển tài liệu thu thập, thoáng cái nhanh hơn rất nhiều. Trung bình, thời gian 10 ngày, liền có một tòa cổng dịch chuyển tại tử thần thành trên quảng trường dơ lên tới. Mà mỗi một cái cổng dịch chuyển, đều đại biểu, một cái tinh cầu mới bị nhét vào tử thần giáo thống trị. Rất nhanh, trong tưởng tượng của Mục Thanh cực hạn, 10 cái cổng dịch chuyển liền toàn bộ xây xong. Vẫn là nguyên bản chọn điều kiện. Có người sinh sống tinh cầu, Mục Thanh hết thảy không đi. tất cả đều là hồn thú tinh cầu. Mà 10 cái cổng dịch chuyển bên kia, tất cả đều là tử thần giáo thành thị. Mỗi một cái, đều ở siêu qua 1 triệu nhân khẩu. Hơn nữa, tất cả đều là Mục Thanh tín đồ. Không sai, mượn cơ hội này, Mục Thanh dứt khoát đem tín đồ của chính mình tập trung một cái. Để với thống nhất quản lý. Đương nhiên, 10 cái thành lớn, liền cần 300.000 kỵ sĩ đoàn tới bảo vệ. Lúc này, tử thần giáo còn không có nhiều như vậy kỵ sĩ. Vẫn còn đang không ngừng tuyển mộ. Mượn cơ hội này, trước kia tất cả kỵ sĩ đều không khác mấy tăng lên một cấp. Phổ thông kỵ sĩ, tín ngưỡng thành kính, trở thành bách phu trưởng. Trước kia bách phu trưởng, trở thành thiên phu trưởng. Trước kia thiên phu trưởng trở thành vạn phu trưởng. Mà vạn phu trưởng, ở trong tính toán của Mục Thanh, liền cần trở thành phong hào rồi. Chờ mở rộng xong, tử thần giáo sẽ trở thành nắm giữ gần 40 phong hào thế lực to lớn. Xuống chút nữa, còn có hơn 1.000 hồn đấu la, vô số hồn thánh. Đến lúc đó, coi như là Mục Thanh xé giả nhân giả nghĩa mặt nạ. Đẩy ngang đấu la đại lục, muốn tới, cũng sẽ không thật sự có đối thủ. Thời gian, ngay tại phân phân nhiễu nhiễu, cãi nhau trong chậm rãi tan mất. 2 năm sau, tử thần giáo đã trở thành một cái bước ngang qua 11 cái tinh cầu. Tín đồ siêu 30 triệu thế lực to lớn. 3 đại kỵ sĩ đoàn mở rộng. Sớm 1 tháng trước cũng đã kết thúc. 300.000 hồn thánh trở lên kỵ sĩ. Thời khắc sẵn sàng chiến đấu. Nghe theo Mục Thanh chỉ huy. Thế nhưng, đó là 2 năm sau. Lúc này tử thần giáo còn không có to lớn như vậy thực lực. Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh các nàng vẫn còn đang bận rộn cùng đủ loại đủ kiểu thế lực giao lưu. Bàn bạc thực dân vấn đề. Theo một nhóm lớn thế lực nhỏ toàn thể rơi thoát khỏi đấu la tinh, thiên đấu, tinh la, thậm chí là võ hồn đế quốc, chợt phát hiện một cái to lớn quốc gia đang nhanh chóng quật khởi, chính là Hazenda Vương quốc. Phải biết, mặc kệ là cái nào thế lực nhỏ, nguyên bản, tại trên danh nghĩa, cũng đều là thuộc về phía trên 3 cái đế quốc. Bây giờ, rối rít thoát khỏi đế quốc, mang đi nhân khẩu, cuối cùng, còn đem thổ địa nhường cho Hazenda. 4 quốc gia, nguyên bản rối rít chiếm cứ đại lục một góc, chia đều toàn bộ đại lục. Có người quật khởi, dĩ nhiên là sẽ có người suy sụp. Vì ngăn cản hết thảy các thứ này phát sinh, thiên đấu, tinh la, võ hồn, toàn bộ bắt đầu hướng phía cùng Hazenda chỗ giáp giới phái binh mã. Ngăn cản thế lực nhỏ thoát đi, ma sát, không thể tránh khỏi xảy ra. Dần dần, ma sát càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc, lần đầu tiên vạn người trở lên chiến đấu xảy ra, mà lần chiến đấu này chính là Hazenda cùng võ hồn đế quốc phát sinh. Phải biết, cái khác 3 cái đế quốc, tính toán ra, thực lực võ hồn đế quốc mạnh nhất, tự nhiên cũng càng ngông cuồng hơn. Thiên đấu cùng tinh la bởi vì thực lực, còn có thể khắc chế 1, 2, nhưng là, võ hồn đế quốc cũng không biết như thế nào là khắc chế. Không phục liền đánh ngươi, bằng vào hồn sư nhiều ưu thế, võ hồn đế quốc ung dung liền tiêu diệt hết Hazenda Vương quốc 1 cái vạn người đội. Tin tức giống như cắm lên cánh, trừ đưa lên quốc vương trên bàn, còn truyền khắp toàn bộ đại lục. Còn lại 2 cái đế quốc rối rít đem ánh mắt nhìn về phía tử thần thành. Bọn họ muốn biết, đối với hết thảy các thứ này, Mục Thanh kết quả sẽ xử lý như thế nào. Nếu như là tử thần giáo ra tay, không cần phải nói, 3 cái đế quốc khẳng định liên thủ cùng nhau đối phó tử thần giáo. Nếu như là Mục Thanh không ra tay, 3 cái đế quốc vẫn sẽ liên thủ. Nhưng là, vậy thì không phải là đối phó tử thần giáo rồi, mà là đối phó Hazenda Vương quốc. Cái đại lục này, 3 cái đế quốc cũng đã rất chật chội. Không cần thiết thứ 4 đế quốc. Không phải sao? Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện chữ chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.